Lược Thiên Ký, chương 302 của ta Tiểu Man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 335 của ta Tiểu Man. Thời gian dần dần trôi qua theo tam muội chân hỏa luyện hóa, Phương Hành tu vi ẩn ẩn có hạ thấp dấu hiệu. Nhưng Phương Hành đối với cái này, lại cũng không có cảm giác được kinh hoàng, đây là một loại bình thường hiện tượng, đạo cơ phẩm chất tăng lên, tương ứng tu vi nhất định hạ thấp, đây không phải chuyện xấu, ngược lại là không biết bao nhiêu người mộng mị dùng cầu tốt sự tình, đạo cơ phẩm chất tăng lên, xa so tu vi gia tăng hơi trọng yếu hơn. Quả nhiên hữu hiệu, xem ra ta như dùng tam muội chân hỏa lúc nào cũng luyện hóa, đạo cơ tăng lên đến trung phẩm từ cơ vấn đề không lớn. Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, tại trong thức hải nội thị, trong nội tâm mừng rỡ vô hạn. Ly khai thức hải về sau, hắn bàn đếm thoáng một phát, bất ngờ phát hiện, hắn tại trong tiên viên có được hơn 40 cái tẩy cơ đan, vậy mà trọn vẹn được hắn nuốt mất hơn 30 cái này không sai biệt lắm chẳng khác gì là hai hồ lô, phá sản đến khó dùng hình dung, bất quá dùng cái này hơn 30 cái tẩy cơ đan, đổi lấy tam muội chân hỏa bên trong nhất muội, như vậy tính toán ra, cũng là không thiếu, Phương Hành ẩn ẩn nhưng còn cảm thấy buôn bán lời. Phát hiện kim đan cùng tẩy cơ đan chính xác cách dùng, Phương Hành có thể nói là sảng khoái tinh thần, tâm tình cực kỳ vui mừng, liền thu công, mở miệng đem kim ô, Hứa Linh Vân và Thanh Y kêu tiến đến, đem kim đan tác dụng theo chân bọn họ nói thoáng một phát, mấy người kia cũng là có chút khiếp sợ, nhất là Thanh Y, mà ngay cả sư tôn của hắn cũng không biết kim đan còn có cái này cách dùng, chỉ biết hắn có thể tăng lên đan dược phẩm chất mà thôi. Sư tôn nói qua, mục ngắn chi nhân xem huyền vực thấy được đầy đất bảo bối, mục xa chi nhân xem huyền vực chứng kiến nhưng lại đạo đạo truyền thừa, lời ấy quả nhiên không uổng. Cái này kim đan như thế thần dị, mấy cùng chúng ta thiên nguyên bốn châu bất luận cái gì đan pháp đều bất đồng, nếu có thể tham ngộ thấu hắn bí, đại lượng luyện chế ra đi ra, làm phức tạp tu hành giới vài vạn năm tư chất vấn đề, nào đó trình độ bên trên, liền xem như giải quyết. Khiếp sợ một lát sau, Thanh Y nhẹ giọng thở dài, như có điều suy nghĩ. Mà kim ô thì là đến rồi kình, vẻ mặt cợt nhả dán lên tới hỏi Phương Hành còn có hay không kim đan. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó một mắt nói, còn có hai khỏa, nhưng ngươi cũng đừng có suy nghĩ, một viên là muốn cho Linh Vân sư tỷ. Kim ô ngẩn ngơ, nó nhưng lại sẽ không cùng Hứa Linh Vân đoạt, dù sao đây là một cái sẽ ở hiểm cảnh bên trong, nghĩ đến cứu hộ Phương Hành người, đối người như vậy, đừng nói một viên kim đan, chính là Phương Hành đem tất cả chân bảo tất cả đều cho nàng cũng không tính quá mức, bất quá nó con ngươi đảo một vòng, lại cười hì hì mà nói. Đây không phải là còn có một cái sao? Đem cuối cùng một cái cho ta đi ta cũng dùng được a. Phương Hành nở nụ cười, nói. Cái này một cái cũng không thể cho ngươi, có người chọn lựa rồi. Kim ô giận dữ, hướng Phương Hành trợn trắng mắt thở phì phì nhìn xem hắn. Phương Hành lấy ra một viên kim đan, lại kéo ra khỏi một cái được định thần phù định trụ người đến, đúng là hỏa vân bộ thiểu bộ thủ. Phương Hành đem cái này thiểu bộ thủ cùng kim đan đều bỏ vào một cái trong chữ vật túi tiện tay ném cho Thanh Y cướp phì. Liếc thấy hắn như thế hào phóng, Thanh Y cướp phì cũng có chút ít kinh ngạc. Cứ như vậy cam lòng đã cho ta. Chấm chấm, Phương Hành hì hì cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên là muốn cho ngươi, thực sự có hai kiện sự tình cầu ngươi. Thanh Y cướp phỉ nao nao, nói, chuyện thứ nhất ngươi không cần phải nói, là muốn cho ta mang Linh Vân cô nương đi Thần Châu sao? Ngươi tại mượn tay của nàng đem tinh thần thảo đưa ta lúc ta liền tâm lý nắm chắc cái này, chuyện thứ hai nhưng lại. Phương Hành hít vào một hơi, bỗng nhiên nói, tiểu man nha đầu kia không thụ khi dễ a. Chợt nghe được, tiểu man, hai chữ, Hứa Linh Vân nhất thời lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Phương Hành. Thanh Y cướp phỉ cũng là nao nao quá rồi sau nửa ngày, mới nở nụ cười, nói. Ngươi đoán được, Phương Hành liếc mắt nói. Ta lại không ngốc ngươi tới tự Thần Châu, cùng ta tám gậy che đánh không đến một cái quan hệ, vốn lại nhận biết ta tự nhiên là có người nói cho ngươi rồi, ta sống lớn như vậy, duy nhất cùng Đông Thắng Thần Châu đã từng quen biết người, chính là Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương, chỉ có điều, nữ nhân kia thoạt nhìn cũng ngạo khí vô cùng, ta như vậy một con kiến nhỏ, nàng năm đó đều không tiếc được giết ta, hôm nay càng sẽ không chuyên môn cho ngươi để giáo huấn ta, như vậy nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có khả năng. Chính là Tiểu Man, ngừng lại một chút hắn lại nói. Linh Vân sư tỷ ngày hôm qua cho ta luyện đan lúc cũng trong lúc vô tình nhắc tới qua, nói ngươi biết tên của nàng, ha ha, ngoại trừ Tiểu Man cái kia nha đầu chết tiệt kia, lại có ai có thể đồng thời nhận thức hai người chúng ta. Chấm chấm, Thanh Y cướp phỉ giật mình, nở nụ cười, nói. Cho tới bây giờ mới nhớ tới cũng coi như không dễ dàng. Phương Hành hứ một tiếng, nói. Ta chủ yếu là ngay từ đầu nghĩ đến ngươi nam, cho nên sẽ không hướng Tiểu Man trên người nghĩ, Tiểu Man nha đầu kia dù thế nào dạng cũng sẽ không sau lưng ta cùng nam nhân khác thân cận, nếu nữ nhân mà nói cái kia khá tốt. Thành y cướp phỉ lúc này ngược lại là cả kinh, nói. Ai nói ta là, ha ha, nàng lời nói còn chưa rơi xuống, Kim Ô cùng Phương Hành cũng đã ha ha phá lên cười. Tiếng cười kia dị thường khinh bỉ, đem cái thanh y cướp phỉ đều quẫn sắc mặt có chút đỏ lên. Đi đường vặn eo uốn éo bờ mông, còn nói mình không phải là nữ. Kim Ô tiếng cười dị thường chói tai oa oa cười không ngừng, phi thường lớn tiếng. Thanh y cướp phỉ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay có một giọt xanh thảm sắc giọt nước di động. Kim Ô lại càng hoảng sợ cười hắc hắc nói, ta đi bên ngoài đi dạo, dứt lời giáo giác lưu, ngươi cũng cùng cái này chỉ điều đồng dạng phát hiện ta là thân nữ nhi. Thanh y nghiêng nghiêng nhìn Phương Hành thở dài, nói, ta cũng không phải, tuy nhiên ngay từ đầu gặp ngươi đi đường vòng eo lắc lư, bất quá ta nghĩ đến ngươi mẹ pháo kia mà, bất quá về sau ngươi cứu Linh Vân Sư thì thời điểm ta nhưng lại phát hiện. Thanh y khẽ giật mình, mà ngay cả Hứa Linh Vân cũng có chút kinh ngạc đều nhìn về Phương Hành. Phương Hành cười nói, lúc ấy Linh Vân Sư thì từ không trung rơi xuống, ngươi vậy mà tiến ra đón, dắt cánh tay của nàng rơi xuống trên mặt đất. Linh Vân Sư thì tốt như vậy xem, không trực tiếp đi lên ôm lấy, không phải người ngu chính là nữ nhân, ta nhìn ngươi cũng không phải rất ngu. Thanh y nhất thời không nói, không nghĩ tới Phương Hành nhìn ra được nguyên nhân so Đại Kim Ô càng đồ khốn. Hứa Linh Vân đều làm cái đỏ chót mặt tùy tiện tìm cái lý do đi ra ngoài. Cũng thế, đã nhìn ra liền đã nhìn ra, vốn cũng không ý định giấu giếm quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh y động phỉ cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng mình quả thật là bị tiểu man phó thác mà đến, nghe nàng thuật lại, Phương Hành trong nội tâm không hiểu áp lực theo thanh y rằng tiểu man hôm nay đã chính thức đã trở thành Phù Diêu cung đệ tử cũng hiển lộ đan pháp phương diện thiên phú, nho nhỏ triển lộ tài giỏi, thanh y cướp phỉ cũng là bởi vì một lò đan mà nhận thức tiểu man, quan hệ ngày gần, xem như khăn tay giao. Huyền quan cơ hội đáp xuống Nam Chiêm tin tức cũng chính là thanh y nói cho tiểu man, mà thôi tiểu man đối phương đi rất hiểu rõ, biết rõ bản thân người thiếu gia này tất nhiên sẽ đến gom góp cái này náo nhiệt liền năn nỉ thanh y đến xem hắn một xem, thay nàng mang hộ cái lời nói nhi, mà cũng chính bởi vì tiểu man phó thác nàng mới có thể đang tìm linh dược đồng thời, đến Nam Chiêm tu sĩ chỗ khu vực nhìn một cái này đem tỉ muội của nàng mê được thần hồn đỉnh ngược lại ra hỏa đến tột cùng là ai, đến cùng có to lớn bổn sự, mới có thể để cho nha đầu kia đối Phù Diêu cung ít tư đồ đều chẳng thèm ngó tới. Tại ngay từ đầu, nàng nhắc tới Phương Hành lúc cái kia như có như không địch ý chính là bởi vậy mà đến. Tiểu man ở bên kia tình huống như thế nào? Phương Hành quan tâm nhất hay vẫn là vấn đề này? Nhắc tới nha đầu kia, liền phảng phất là trong lòng của hắn một cây gai. Phương Hành Phương đại gia, bổn sự đại, gia mặt hậu, đủ vô sỉ, trên cơ bản làm chuyện gì, đều không có không đạt được mục tiêu, duy có tiểu man, cái này đã từng cùng hắn tại nhất cực khổ nhất bi thống trong cuộc sống sống nương tựa lẫn nhau nha đầu, đáy lòng của hắn nhất cho rằng là người một nhà người cũng tại được người khác mang đi, tránh khỏi người khác thị thiếp thân phận lúc hắn ngăn không được thúc thủ vô sách khó nói lên lời vô lực. Thanh y cướp phỉ nhưng lại không biết ý nghĩ của hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Phương Hành, nói. Vốn là rất không tệ tiểu man người thông minh, cũng thiện lương, thiên tư cũng tốt, dù là nàng là yêu man huyết mạch cũng rất ít sẽ có người sẽ được xem thường nàng, vốn là, nàng nếu là theo như con đường này đi xuống dưới, có lẽ ngày sau thành tựu có thể nói là bất khả hạn lượng, chỉ tiếc. Theo nàng tiếng nói một chuyến, Phương Hành tâm cũng lập tức nhấc lên. Thanh y cướp phỉ khe khẽ thở dài, nói, chỉ tiếc tiểu man cái nha đầu này, tại thời điểm mấu chốt nhất, làm xuống một cái xấu nhất lựa chọn. Các nàng Phù Diêu cung truyền thừa kỳ lạ, chắc hẳn ngươi cũng là nghe qua tiểu man các nàng cái này một đám kiệt xuất đệ tử, vốn có cơ hội được đề bạt đến Phù Diêu cung ít tư đồ bên người cùng đọc một khi được đề bạt chính là một bước lên trời tiền đồ vô lượng. Ngừng lại một chút nàng nói khẽ, vốn cơ hội này còn là một vị coi được tiểu man trưởng bối vì nàng tranh thủ đến, bởi vì tại bình thường tiểu man như vậy yêu man huyết mạch căn bản không chiếm được cùng tại ít tư đồ bên người người hầu cơ hội, có thể chẳng ai ngờ rằng, vị kia trưởng bối vì nàng tranh thủ tốt như vậy cơ hội tiểu man nha đầu kia lại cho cự tuyệt nàng tình nguyện không muốn những cái kia tài nguyên cùng cơ hội. Nói đến đây, thanh y cướp phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành, mỉm cười nói. Ngươi nói nàng có phải hay không ngốc? Phương Hành mặt không biểu tình, nói. Nàng hiện tại thế nào? Có người khi dễ nàng sao? Thanh y cướp phỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng với nàng là khăn giao, dám khi dễ người của nàng chỉ sợ không nhiều lắm, chỉ có điều một ít âm thầm xấu xa sự tình chỉ sợ cũng khó tránh khỏi. Ai bảo nàng là Phù Diêu cung trong hàng đệ tử, duy nhất một cái không muốn phục thì ít tư đồ người đâu. Ha ha, nha đầu kia nói lý ra nói với ta thân thể của nàng phần là của ngươi tiểu nha hoàn, một tùy tùng không phục hai chủ cho nên nàng chính là chết cũng sẽ không đi phụng dưỡng cái khác nam tử. Nói đến đây, Thanh Y Cướp Phỉ nhìn Phương Hành. Ta mới tới huyền vực lúc thậm chí đều có giết ngươi, để Tuyệt Nha đầu ngốc này cái kia không thực tế tâm tư, để tránh cho tương lai của nàng đưa tới mối họa ý nghĩ. Dù sao nàng lúc này thời điểm không đi phục thị Ít Tư Đồ, chỉ là đã bị vắng vẻ mà thôi, nhưng khi Phù Diêu Cung Ít Tư Đồ trăm năm thừa quan lúc nàng còn dám vi trái ngược cái kia chính là tại tìm chết. Phương Hành nghe thật lâu không nói, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Cách chương.